Vạn đạo Long Hoàng, chương 1458, người tính thứ gì? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Những tình huống này, từ gặp một lần đến từ long đám người bắt đầu, hắn liền nghĩ đến, chỉ là hiện tại Đoạn Diễm an bài như vậy, cho hắn một lời nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta không có ý kiến. Lục Minh trong đầu chuyển ý niệm, trong miệng trực tiếp đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương không trầm ngâm một cái, cũng gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy liền làm như vậy. Nếu là đối phương thực sự là trả thù, cái kia kế tiếp mục tiêu, tất nhiên là Phùng thiếu chủ. Chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, liền để đối phương mọc cánh khó thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Long tuyên bố, từ ban đêm bắt đầu, đám người thay phiên trấn thủ ở Phùng Dịch phòng ngủ bốn phía. Ngày đầu tiên là Lục Minh cùng Trương Không, ngày thứ hai là Phù Hưng cùng Đoạn Diễm, ngày thứ ba là Tử Long. Như thế thay phiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đêm hôm ấy, gió bình sóng lặng. Một chút sự tình đều không có. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế, đảo mắt đã qua 6 ngày. Ngày thứ bảy, lại đến phiên Lục Minh cùng Trương Không. Bầu trời đêm tĩnh mịch, lãnh phong gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một nơi bí ẩn xó xỉnh bên trong, Lục Minh ngồi xếp bằng, khí tức thu liễm, linh thức tràn ngập mà ra, bao phủ lại cả tòa Phùng gia phủ đệ. Ở mặt khác một bên, chính là Trương Không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đến đêm khuya, bỗng nhiên, bầu trời đêm, có một đạo hình bóng chợt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên mở to mắt, thân hình chạy đi ra ngoài, nhanh như thiểm điện, hướng về đạo hình bóng kia đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác một bên, Trương Không hiển nhiên cũng cảm ứng được. Cùng Lục Minh đồng thời đập ra. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo hình bóng kia, tựa hồ biết rõ bản thân bị phát hiện, cũng cấp tốc liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh kinh người. Ba đạo thân ảnh, một trước một sau, chạy ra khỏi Phùng gia phủ đệ, hướng về Lục Không Sơn phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Không Sơn, to lớn vô cùng. Trong đó, ngọn núi hiểm trở vô số. Địa thế cực kỳ phức tạp. Đạo hình bóng kia, một sông ra Phùng gia phủ đệ. Liền một đầu sông vào Lục Không Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ không trung, căn bản nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Chỉ có thể đồng dạng xông vào Lục Không Sơn, mới có thể truy kích đối phương. Lục Minh cùng Trương Không, nhao nhao xông vào Lục Không Sơn, khí tức một mực khóa chặt đối phương, một đường đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối phương tốc độ kinh người, lại tựa hồ đối Lục Không Sơn địa thế hết sức quen thuộc. Ở trong Lục Không Sơn đông chuyển tây chuyển, hai người trong lúc nhất thời, căn bản đuổi không kịp đối phương. Ta đi phía trước chặn đường, ngươi ở phía sau đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Trương Không truyền âm. Sau đó đằng không mà lên. Bay lên không trung. Phía sau Hắc Vũ Xí duỗi ra. Một cái phía dưới. Lục Minh cực tốc tiến lên. Tốc độ bỗng nhiên nhanh gấp bội. Lục Minh muốn chạy đến phía trước đi chặn đường đối phương. Nhường đối phương không đường có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đang ở lúc này, phía dưới mênh mông trong núi lớn, vang lên một tiếng thê lương kêu thảm. Là Trương Không, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Thân hình đáp xuống, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh rơi vào một đầu sơn cốc. Vừa mới thanh âm liền là từ nơi này truyền ra. Nhưng bây giờ, nơi này không có một ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có huyết, Lục Minh thấy được máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ máu tươi khí tức. Này máu tươi, liền là Trương Không, nhưng chỉ có máu tươi. Nhưng không có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh linh thức tản mát ra. Lại một chút cảm ứng cũng không có. Không những trước đó người kia biến mất. Liền Trương Không khí tức. Cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Lục Minh nhíu mày. Mới như thế một hồi thời gian mà thôi. Đối phương cùng Trương Không. Thế mà cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Quá kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, đối phương tuyệt đối vô cùng quen thuộc Lục Không Sơn. Thậm chí, ở nơi này phụ cận có bí mật chỗ ẩn thân. Lục Minh ở phụ cận tìm kiếm lên. Nhưng tìm một hồi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, Trương Không hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Bất đắc dĩ, Lục Minh chỉ có thể trở về Phùng gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa trở lại Phùng gia, liền nhìn thấy một đám người ở Phùng gia cửa lớn chờ đợi. Phùng Dịch, còn có Phùng gia những cường giả khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Long, Phù Hưng, Đoạn Diễm đều ở, ba người ẩn ẩn đem Phùng Dịch bảo hộ ở trung gian. Vừa nhìn thấy Lục Minh trở về, đám người con mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư đệ, thế nào, bắt được hung thủ hay không? Tử Long hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc lắc đầu nói. Không có, đối phương đối Lục Không Sơn vùng này quen thuộc vô cùng. Cũng không có đuổi theo. Ân, không có đuổi theo, Trương Không sư đệ đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Diễm nhướng mày, hỏi. Trương Không, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, đem trước đó bọn họ truy kích đạo hình bóng kia sự tình. Nói một lần, không đúng sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói xong, Đoạn Diễm lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Minh. Có cái gì không đúng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, người nói đối phương ở trong chớp mắt, liền trọng thương, thậm chí đánh chết Trương Không sư đệ. Mà ngươi đi tìm kiếm, cũng đã không thấy tung tích đối phương. Nơi này liền không đúng. Đối phương há có thể biến mất nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm thứ hai, người nói đằng sau có tìm một vòng, đều không có phát hiện Trương Không sư đệ cùng đối phương thân ảnh. Xin hỏi, Trương Không sư đệ, thế nhưng là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi, đối phương đều có thể lập tức trọng thương thậm chí đánh giết. Mà ngươi, chỉ là một cái võ hoàng nhất trọng tu vi, đối phương là cái gì không tiếp tục đối ngươi xuất thủ. Ngược lại để ngươi nghênh ngang kiểm tra một vòng, sau đó thả ngươi trở về. Vì cái gì không đồng nhất lên đưa ngươi cũng đánh chết. Đoạn Diễm lạnh lùng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi đang hoài nghi ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh. Không sai. Ngươi cùng Trương Không cùng một chỗ truy đi ra ngoài. Tu vi cao hơn Trương Không chết rồi. Ngươi lại không chết. Ta hoài nghi ngươi tham sống sợ chết. Nhìn thấy Trương Không gặp nạn. Gặp chết không cứu. Một mình chạy trốn trở về. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, Trương Không liền là ngươi giết. Ngươi nghĩ mưu đoạt hắn tài bảo. Có phải thế không? Đoạn Diễm lớn tiếng trách mắng. Trong mắt lách mình lấy vẻ giảo hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là như vậy sao? Phù Hưng cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn làm khó dễ sao? Lục Minh trong lòng lộ ra một tia cười lạnh. Đoạn này Diễm cùng Phù Hưng hai người. Quả nhiên là có mục đích. Đây là cố ý muốn đối phó hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này, rất khả năng là Ngân Phong người. Thực sự là buồn cười. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi muốn làm gì? Nói thẳng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Hừ, bị ta nói trúng, không lời nào để nói đi. Hiện tại ngươi trên người có hiểm nghi, tốt nhất tự phong tu vi, do chúng ta trông coi. Chờ nhiệm vụ kết thúc, chúng ta mang ngươi về Long Thần Cốc, tiếp nhận xử phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Diễm nói, ha ha, tự phong tu vi, tốt a, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi có thể hay không phong ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt chỗ sâu, lóe qua một sợi băng lãnh sát cơ. Tự phong tu vi. Cái kia đối phương chẳng phải là làm sao đối phó hắn đều có thể. Lục Minh làm sao có thể sẽ tự phong tu vi. Đơn giản buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là muốn phản kháng. Đoạn Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, nàng cũng đã nghe nói qua, Lục Minh mặc dù mới vừa đột phá võ hoàng không lâu, nhưng chiến lực kinh người, ở trong đại đế bí cảnh, như hạ vũ cấp độ kia thiên kiêu, đều không phải Lục Minh đối thủ. Nàng tu vi mặc dù so sánh Lục Minh cao hai tầng, nhưng động thủ cũng không có nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, ta bây giờ nói ngươi có tội. Cho ta quỳ xuống, ngươi chịu không? Lục Minh cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, hôm nay Trương Không cái chết. Ngươi khả nghi nhất, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đoạn Diễm trách mắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn giao, ngươi tính thứ gì, ta không cần cho ngươi bàn giao. Lục Minh khinh thường mở miệng,